Dương Mộ ở trên vách một ngọn núi, cất cao giọng hô. Tiểu nham tử, đệ có thể đến đây. Đi thôi, ta mang ngươi đi mở mang kiến thức. Dương Lạc cười gật đầu, mang theo thạch nham đột nhiên bay ra ngoài. Cách chương.